Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Giao Phong, chương 174, Giao Phong, áo tím nam tử đám người sải bước khán đài, trực tiếp hướng về cái kia trung gian chủ vị đi đến. Càng việc đáng làm thì phải làm. Vũ gia, có tư cách này, mặc dù là đối mặt Thiên Nhất học viện phó viện trường. Hắn cũng không chút khách khí, muốn ngồi chủ vị, đối với hắn mà nói, vũ gia người không ngồi chủ vị, bộ mặt ở đâu? Bất quá ngay khi hắn sắp ngồi xuống thời gian, lại nghe Long phó viện trưởng âm thanh truyền đến, nói, vũ tam gia, vị trí kia, ngươi không thể ngồi, ta không thể ngồi. Áo tím nam tử hơi nhướng mày, quay đầu lại nhìn Long phó viện trưởng, nói, Long đỉnh, ngươi không thể ngồi, ai ngồi? Ngoặc kép, ta chỉ có thể nói cho ngươi, vị trí kia, có người ngồi, còn ngồi vẫn là không ngồi, chính ngươi quyết định. Long đỉnh đối với áo tím nam tử cũng không khách khí. Vung tụ nói rằng, lập tức thân thể của hắn, ngồi xuống với chủ vị bên dưới thứ vị. Tình cảnh này, để áo tím nam tử con ngươi phát lạnh, hơi có một ít do dự. Vừa nãy, nếu là Long đỉnh ngồi ở chủ vị, hắn tất nhiên bỗng nhiên mà nộ, nhưng mà Long đỉnh không có, chỉ là ngồi ở chủ vị hạ thủ. Này trái lại để hắn do dự lên, chẳng lẽ còn có đại nhân vật muốn tới? Mặc dù là Long đỉnh, cũng cam nguyện ngồi ở vị trí đầu dưới. Lẽ nào là hắn? Ngoặc kép, áo tím nam tử trong lòng hiện lên một bóng người, ánh mắt lấp lóe, lập tức hừ lạnh một tiếng, càng cũng không có kiên trì, ngồi ở chủ vị bên cạnh. Thiên Nhất học viện đám người lặng lặng nhìn tình cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Long phó viện trưởng cùng vũ gia quan hệ tựa hồ cũng không thế nào hữu hảo đây. Nếu không thì Long đỉnh cùng áo tím nam tử cũng sẽ không như vậy tranh đấu đối lập, phảng phất song phương có cừu hận giống như siêu năng cao thủ ở đô thị chương mới nhất. Tuyết Nguyệt Thánh viện đám người cùng với Nhiếp gia người cũng đều phân biệt ngồi xuống, không biết vô tình hay là cố ý. Tuyết Nguyệt Thánh viện đám người càng hết sức ngồi ở Long đỉnh cùng với một nhóm Thiên Nhất học viện đoàn người bên cạnh. Long viện trưởng, nghe nói ngươi Thiên Nhất học viện có thập đại đệ tử phi thường lợi hại, ta Thánh viện thành lập thời khắc muốn cùng ngày một đệ tử luận bàn tỉ thí một phen, không biết viện trưởng ý như thế nào? Ngoặc kép, ở Tuyết Nguyệt Thánh viện đám người bên trong, người cầm đầu kia thấp giọng nói rằng, để rất nhiều Thiên Nhất học viện đám người con ngươi hơi ngưng lại. Tuyết Nguyệt Thánh viện thành lập, nhưng là từ cái kia mấy đại tông môn trong chọn lựa ra rất nhiều thiên phú dị bẩm cao thủ. Thậm chí còn có 8 đại công tử trong 2 vị, vô cùng cường đại, bọn họ ngày một, tuy rằng có rất sâu gốc gác, nhưng gốc gác mạnh hơn. Thử hỏi làm sao có thể cùng mấy đại tông môn gộp lại so với Hạo Nguyệt Tông, Vân Hải Tông, Vạn Thú Môn, Băng Tuyết Sơn Trang, những thế lực này người nào không phải Tuyết Nguyệt Quốc hàng đầu thế lực. Khi bọn họ bồi dưỡng được đệ tử ưu tú, có một phần đồng loạt hội tụ đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tuyết Nguyệt Thánh Viện thực lực căn bản cũng không cần hoài nghi. Nếu đánh một trận, ngày một chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ta Thiên Nhất học viện căn cơ yếu, từng bước một đi tới, làm sao có thể cùng Tuyết Nguyệt Thánh viện so với? Trực tiếp dùng mạnh mẽ thủ đoạn đem chúng tông môn đệ tử ưu tú tụ tập ở một khối. Này tỉ thí liền không cần, ta ngày một mặc cảm không bằng. Long đỉnh trong âm thanh đạm mạc mang theo một tia trào phúng mùi vị. Ta Thiên Nhất học viện căn cơ yếu, thế nhưng dựa vào chính mình sức mạnh từng bước một về phía trước. Mà các ngươi Tuyết Nguyệt là sử dụng thủ đoạn trực tiếp từ cái khác tông môn đào người đến, không có gì hay so với. Đối phương nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng, không có lại để ý tới Long đỉnh. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào sàn chiến đấu bên trên. Hắc Ma trầm mặc như trước ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tựa hồ chỉ còn dư lại một người. Chưa tới, Lâm Phong, thời gian trong lúc vô tình đi qua, ánh mặt trời dần dần hơi có mấy phần nóng rực tâm ý. Không ngờ kinh là vào lúc giữa trưa, nhưng mà khiến người ta quần phiền muộn chính là Lâm Phong lại vẫn chưa tới. Long Đỉnh, người thiên nhất học viện người, thực sự là thể diện thật lớn, muốn chúng ta nhiều người như vậy chờ đợi ở đây. Áo tín nam tử thần sắc tránh qua một tia không kiên nhẫn, lạnh lùng đạo, hắn khi nào dùng nhiều thời gian như vậy đến các loại chờ một tiểu bối. Lâm Phong cùng Hắc Ma ước chiến chỉ là định ở hôm nay, vốn là không có xác định thời gian chính xác. Long Đỉnh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hừ, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy tới đây, khủng bố toàn bộ thiên nhất học viện đều biết bên này việc đi. Hắn còn chưa tới, là ý gì tư? Ngoặc kép, vậy ta cũng không biết. Lâm Phong đến rồi, ngươi có thể tự mình hỏi một chút hắn. Long Đỉnh ngữ khí như trước không quá thân mật. Không chỉ có là hắn môn, thiên nhất học viện đám người cũng đều sinh ra từng tia không kiên nhẫn. Không ngừng có nói nhỏ tiếng truyền ra. Này Lâm Phong, thật là tự kiêu, lại vẫn không xuất hiện. Ha ha, có thể hắn tự biết không địch lại, không chuẩn bị ứng chiến. Có người cười nhạt nói rằng, không thể nào, mặc dù hắn không ứng chiến, Hắc Ma cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn chiến cũng đến chiến, bất chiến cũng đến chiến. Hà tất ẩn núp, còn không bằng đường đường chính chính chiến đấu. Hay là hắn đã chạy đi, ai biết được. Đoàn người suy đoán không ngừng. Sau đó, bất luận bọn họ làm sao suy đoán, Lâm Phong xuất hiện không xuất hiện, đều không thể kìm được bọn họ quyết định. Bọn họ có thể làm hoặc là rời đi, hoặc là chờ đợi. Đúng là Hắc Ma như trước rất hờ hững ngồi ở chỗ đó, phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho hắn tâm thần gợn sóng. Hoàng hôn sắp tới, ánh mặt trời đã tây tà, tà dương hào quang phô chiếu vào bầu trời bên trên. Sàn chiến đấu bên trên như trước chỉ có một người, tốt quá phận, dĩ nhiên để bọn họ đợi một ngày. Đoàn người trong lòng càng ngày càng vì là không kiên nhẫn, bọn họ cũng càng thêm tin tưởng, xem ra Lâm Phong là rụt rè không dám tới thần tiên cửa. Long Đỉnh, việc này ngươi liền mặc kệ. Áo tím thanh âm nam tử hơi có chút lạnh, Lâm Phong, để hắn chờ đợi một ngày. Ngày hôm nay không phải còn chưa qua đi. Long Đỉnh liếc mắt nhìn bầu trời, bình tĩnh nói, bên cạnh Tuyết Nguyệt Thánh Viện người ánh mắt cũng đều hơi có chút không kiên nhẫn. Một cái thiên nhất học viện đệ tử mà thôi, có cái gì tốt hung hăng, đã vậy còn quá cửu còn chưa hiện thân. Lâm Thiên, ngươi nói này Lâm Phong, thật sẽ là ngươi vậy đường huynh sao? Ngoặc kép, lúc này, thiên nhất học viện đám người bên trong, một tuấn giật nam tử quay về trong đám người Lâm Thiên hỏi. Hẳn là không phải chứ? Lâm Thiên nhíu mày, ngày đó ở tù đấu trường, Lâm Phong mang theo mặt nạ màu bạc xuất hiện, liền để người sinh ra một tia ngờ vực. Sau đó, người dĩ nhiên nghe nói, cái kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, gọi Lâm Phong, làm cho nàng tâm thần mãnh chiến. Vì lẽ đó hôm nay người hết sức theo tới thiên nhất học viện, là cũng không có quan hệ. Linh vũ cảnh tầng 5 tiểu tử mà thôi, ta muốn hắn sinh, liền sinh, muốn hắn chết, hắn phải chết. Tuấn giật nam tử lạnh nhạt nói một tiếng, cực kỳ phách đạo. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, quay về tuấn giật nam tử ôn nhu nói, cảm tạ sở đại ca. Nguyên lai, này tuấn giật nam tử, chính là tám đại công tử chi sáu Hạo Nguyệt Tông thiên tài. Bất quá bây giờ nhưng gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện sở triển bằng đại bằng công tử. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên phát sinh từng trận ầm ĩ tiếng. diễn võ trường biên giới, rất nhiều người tránh né ra đến, càng nhường ra một con đường. Ở đạo kia đường bên trên, một bóng người chậm rãi đi tới, là Lâm Phong. Lâm Phong, đến rồi. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc tiếng. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong hôm nay không dám tới. Không nghĩ tới Lâm Phong càng ở đang lúc hoàng hôn chạy tới. Lúc này Lâm Phong, người mặc trường bào màu trắng, gánh vác cổ kiếm, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, cả người đều mang theo một loại hờ hững bình tĩnh tâm ý. Đi ở trên diễn võ trường, bước chân của hắn, mỗi một bước đều là như vậy ổn định. Nếu là cẩn thận quan sát người sẽ phát hiện, Lâm Phong mỗi một bước bước ra khoảng cách hoàn toàn tương tự, cao 5 mét nhìn trên đài, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng Lâm Phong thân ảnh. Nhìn thấy tấm kia tuấn giật sạch sẽ mặt, rất tinh tường mặt, Lâm Thiên chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên run lên, từ ghế đá bên trên ngồi dậy đến, thân thể đều hơi đang run rẩy. Lâm Phong, quả nhiên là Lâm Phong, dĩ nhiên đúng là hắn. Lâm Phong, ngày xưa phế vật, bây giờ cũng đã có tư cách đi tới sàn chiến đấu, được muôn người chú ý. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Nhiếp gia, thậm chí Vũ gia người, đều tự mình làm hắn mà tới. Mà người Lâm Thiên, ngày xưa ở Lâm gia là như vậy chói mắt phách đạo, không có ai không nhìn sắc mặt nàng. Đem Lâm Phong phụ tử trục xuất khỏi gia tộc, hiện tại nhưng không có tiếng tăm gì. Tuy rằng tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng này thì lại làm sao? Lâm Phong đã có thể dễ dàng đánh giết Linh Vũ cảnh tầng 6 cường giả. Người vừa mới vừa bước vào Linh Vũ cảnh tầng 3, hơn nữa còn dương dương tự đắc. Lâm Thiên đẹp đẽ trong con ngươi tránh qua vài tia giãy giụa vẻ, có xấu hổ, có đố kỵ, cho đến ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Phong nhất định phải giết, quyết không thể để hắn về Dương Châu Thành. Bằng không tương lai, Dương Châu Thành Lâm gia sẽ không còn là người Lâm Thiên vinh quang nơi, mà sẽ là Lâm Phong. Hắc Ma phảng phất nhận ra được cái gì, con ngươi mở, một đạo hàn mang bùng lên mà ra, ánh mắt xuyên thấu tất cả, thẳng tắp rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong đồng dạng nhìn Hắc Ma, bước chân kiên định, một luồng áp bức chi ý lạnh giáng lâm ở trên người hắn. Mặc dù cách xa nhau rất xa, Hắc Ma đã để hắn cảm giác được áp lực. Một luồng khí thế ở Lâm Phong trên người tỏa ra, lạnh lẽo mà mạnh mẽ. Tùy bước chân hắn hướng phía trước, cái kia cỗ lạnh lẽo khí thế cũng tùy tùng Lâm Phong hướng về trước. Trực Hắc Ma, người còn chưa đến, hai người đã giao phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.